ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 1033, cô biết tôi là ai không? 6. Góc chuyện audio.com. Lý Tuyết nhìn về phía Mạc Tây Thừa. Mạc Tây Thừa, tôi thật sự thích anh. Là fan của anh, tôi không có hiểu lầm gì. Vậy anh không tặng tôi? Chúng ta có thể chụp ảnh chung không? Mạc Tây Thừa trực tiếp cự tuyệt. Trong lúc quay, đoàn làm phim có quy định, không cho phép chụp ảnh ở Hoành Điếm. Lý Tuyết giàu dĩ không vui lên xe. Xe vừa rời đi, Diêu Lị Lị liền bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Mạc Tây Thừa. Sau cùng, Diêu Lị Lị nở nụ cười gằn. Mạc Tây Thừa, tốt, bây giờ con trưởng thành, không nghe lời của ta. Tốt, tốt, con muốn làm ta tức chết đúng không? Con có biết hay không? Cha con muốn hợp tác với Lý gia, cái quan hệ thông gia này, con nhất định phải làm, không muốn cũng phải muốn. Mạc Tây Thừa nghe đến mấy câu này, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Lị Lị, khi bà nói xong những lời này, ngữ khí không chút rung động, mở miệng nói, mẹ, chuyện gì khác, tất cả con nghe theo mẹ, duy chỉ có hôn nhân, con sẽ tự mình làm chủ, lưu lại một câu nói như vậy. Anh trực tiếp đưa tay ra, kéo Thi Niệm Diêu lại, liền đi lên phía trước. Thi Niệm Diêu ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía Diêu Lị Lị, chỉ thấy nàng đứng ở dưới đèn đường, đang ngẩn người, đèn đường đem bóng dáng của bà, kéo rất dài rất dài. Thi Niệm Diêu buông con người xuống, thở dài, hiện tại Thi Niệm Diêu ở khách sạn cùng Mạc Tây Thừa. Hai người cùng về khách sạn. Thi Niệm Diêu lưu luyến không rời đưa Mạc Tây Thừa lên tầng cao nhất. Trong thang máy, nhìn anh, ánh mắt kia, giống như muốn dính chặt anh. Mạc Tây Thừa bị nhìn mà bất đắc dĩ. Sau cùng thở dài, kéo cô lại, cùng tiến vào thang máy. Đôi mắt Thi Niệm Diêu lập tức trừng lớn. Nam, nam thần, anh muốn làm gì? Mạc Tây Thừa chậm rãi mở miệng. Tiếng Pháp em tốt như vậy. Không dạy anh sao? Thi Niệm Diêu, cho nên anh tìm cô, là vì dạy tiếng Pháp. Chấm, Thi Niệm Diêu nhất thời mừng rỡ. Hai người đi tới phòng Mạc Tây Thừa. Thi Niệm Diêu đứng ở cửa, quan sát gian phòng này. Gian phòng này, cô cũng không xa lạ gì. Lúc trước còn ngủ, tắm rửa ở nơi này. Chỉ là giờ này khắc này lại tới. Mới phát hiện, trong phòng giống như so với tháng trước đến. Không có gì thay đổi. Vẫn sạch sẽ như cũ, đồ đạc ít đến quạnh quẽ, cô thích bày đồ vật khắp nơi, không phải là bởi vì cô không thích sạch sẽ, mà là bởi vì cảm thấy, trong phòng giống như nhiều hơn mấy phần sinh khí, hoạt bát, phòng giống như là Mạc Tây Thừa, nghĩ tới đây, Thi Niệm Diêu liền lấy từ trong túi của mình, lấy cốc nước màu hồng mà cô uống, lặng lẽ đặt ở trên bàn trà, liền có thêm một thứ làm màu cho phong cảnh. Trong cả căn phòng, đều giống như bỗng hoạt bát, Thi Niệm Diêu cười híp mắt, nhìn chằm chằm ly nước của mình, liền thấy Mạc Tây Thừa bưng nước từ phòng giải khát tới. Khi nhìn thấy cốc nước màu hồng trên bàn, bước chân của anh có chút dừng lại, nhưng tiếp đó vẻ mặt như thường, nếu như không phải khóe môi hơi hơi nhếch lên một đường cong. Chỉ sợ không ai có thể phát giác được tình cảm của anh thay đổi. Hắn nhìn cốc trên bàn trà, giống như muốn tuyên thệ chủ quyền, buông con người xuống, dễ dàng tha thứ đi tới, rót nước vào cái cốc, Thi Niệm Diêu ho khan một tiếng, nhìn Mạc Tây Thừa pha trà, sau cùng, mới mở miệng, hôm nay em có thể dạy anh một câu tiếng Pháp đơn giản. Anh muốn học cái gì? Mạc Tây Thừa nhìn Thi Niệm Diêu một chút, tỏ tình, cách trương,